Nữ vương Mummy giá lâm, chương 152, hoa hồ điệp chính là hoa hồ điệp. Góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, đó là cái gì, mà là một loại đồng bệnh tương liên cảm tình kích phát. Nếu anh đoán không sai, cô ta chỉ là ở trên người của em thấy được chính bóng dáng cô ta. Mới có thể biểu hiện kích động như vậy, cũng giống như, một diễn viên diễn phim truyền hình. Bản thân anh ta không có bất luận cảm tình gì, chính là người ngoài diễn lại bị cảm động rối tinh rối mù. Chỉ là bởi vì, bọn họ ở trên người diễn viên kia tìm được tình cảm chính mình xem nhẹ Nguyệt. Anh và Tuyết Vi quen biết một đoạn thời gian, cô ta là một cô gái cực ít khóc, bất luận gặp phải chuyện gì, đều sẽ không rơi lệ. Khi anh nhìn thấy cô ta bị cả nhà vây tấn công, cô ta cũng không có khóc. Trong khoảnh khắc, anh biết, cô ta chỉ ở trong hoàn cảnh chết lặng như vậy, do đó quên mất nên làm sao khóc. Nhưng, từ góc độ người ngoài thấy một màn như vậy, liền sẽ kích phát tất cả bi thương của cô ta. Móc lửng chấm, nghe Hoàng Phủ Minh nói từng câu, Hoàng Phủ Nguyệt đã hiểu được anh muốn biểu đạt chính là cái gì. Nhưng, này đó đều là Tuyết Vi nói với anh, lắc đầu. Đây chẳng qua là ngày đó anh sắm vai Tuyết Vi một phen. Thấy được một cảnh khác, nội tâm chúng ta che giấu thế giới thôi Nguyệt, Tuyết Vi cùng vị trí hoàn cảnh chúng ta là giống nhau. Khi nhìn thấy Tuyết Vi bị đánh, khi nhìn đến thái độ cả nhà lạnh nhạt, khi đó Hoàng Phủ Minh biểu hiện giống như là một dã thú điên rồi. Kỳ thật, những chuyện tàn nhẫn đó đối với nhị thiếu gia anh sinh hoạt ở nhà họ Hoàng Phủ này nhiều năm lại tính là cái gì? Thơ, thơ, điên đần lơ quy đần, nhưng, khi ở góc độ người bên ngoài nhìn đến hết thảy, phẫn nộ anh giấu ở trong nội tâm chạm vào là nổ ngay. Ký ức kéo về, à anh hai, rốt cuộc em biết vì sao ngày hôm qua anh nói như vậy? Hóa ra ba người chúng ta thật sự cùng là một loại người nhàn nhạt nỉ non rơi xuống. Hoàng Phủ Nguyệt thương cảm cười, chậm rãi biến mất ở cuối hành lang. Binh đoàn thứ ba, Tuyết Phi, tôi nghe nói cô nằm viện, tốt chút chưa, Tuyết Phi, thật là, cô nằm viện trong khoảng thời gian này. Chúng tôi thật lo lắng chết, Tuyết Phi, trong khoảng thời gian này cô yêu cầu làm cái gì? Cứ việc phân phó chúng tôi tới giúp cô làm. Bộ tra xét, kín người hết chỗ, người binh đoàn thứ ba vừa nghe tin biết được Tuyết Phi mới ra viện lập tức lại đây đại hiến ân cần. Ngạch cửa đều sắp bị đám người đàn ông kia dẫm nát. Hừ, thật lợi hại, lúc này mới vừa tới binh đoàn thứ ba mấy ngày, liền lập tức bắt được một đoàn người theo đuổi như vậy. Cùng tồn tại mấy nữ binh ăn vị trừng mắt Tuyết Phi cách đó không xa. Thơ, thơ, điên đần lơ quy đần, đừng nói nữa, chẳng lẽ các người không biết sao? Lúc cô ta ở bệnh viện binh đoàn chúng tôi liền có không ít người giả bệnh chạy tới bệnh viện xem bệnh. Kỳ thật chính là vì liếc nhìn cô ta một cái, không khoa trương như vậy đi. Nghe nói là, lúc ấy mộ tướng quân còn cùng cô truyền không ít tai tiếng đâu. Hai ngày trước, mộ tướng quân còn bởi vì cô ta phạt không ít người theo đuổi cô ta. À, mộ tướng quân quả thật là hoa tâm. Tôi quyết định, tôi cũng muốn ủng hộ bài tướng quân binh đoàn thứ nhất đi. Người ta mới kêu, trăm hoa trong bụi, phiến diệp không dính thân đâu. Binh đoàn thứ nhất bao nhiêu là mỹ nữ. Người ta ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái. Mấy nữ binh đối thoại truyền tới lỗ tai mộ thần hiên đứng ở chỗ cửa. Anh quả thực đều phải khóc chết. Khi đó, mộ tướng quân, mỗi ngày quấn ở bên người Tuyết Phi rõ ràng không phải là anh được không? Khụ khụ, sắc mặt mộ thần hiên nghiêm túc đi vào văn trong phòng. Chỉ một thoáng, toàn bộ văn phòng lập tức an tĩnh xuống. Mộ tướng quân, các người đều chạy tới phòng tra xét làm gì? Muốn bị tôi điều tới nơi này làm sao? Hay là nói, lại muốn tôi xử phạt các người? Thơ, thơ, điên đần lơ quy đần, không? Không không, mộ tướng quân, chúng tôi liền đi, khò khè, lập tức. Phòng tra xét náo nhiệt lập tức liền thanh tĩnh xuống. Tuyết Phi như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ứng phó nhiều người như vậy, cô cũng không chịu nổi. Tuyết Phi, hết bệnh rồi sao? Mộ Thần Hiên nghiêm túc đi tới trước mặt cô, ngay cả âm điệu đều mang theo vài phần giọng điệu chất vấn. Thực sự Kiêu Tuyết Phi có chút buồn bực. À, tốt, nói tốt, thì chạy nhanh công tác. Nếu không, linh linh linh, tiếng điện thoại chặn lời Mộ Thần Hiên nói. Tuyết Phi ngượng ngùng cười cười, vội vàng chạy ra cửa đi tiếp điện thoại. Này này, lời đồn có phải sai rồi hay không? Tôi xem thái độ Mộ tướng quân đối với Tuyết Phi cũng chẳng ra gì. Thậm chí so với chúng ta còn muốn nghiêm khắc hơn. Đúng vậy, này đã có thể hiếm lạ. Em họ tôi làm bác sĩ ở binh đoàn thứ ba. Là nó nói với tôi. Khi đó lão Mộ tướng quân và Tuyết Phi quậy với nhau. Chẳng lẽ là giả, đoán chừng là vậy thơ. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, Mộ Thần Hiên vĩnh tai lắng nghe mấy người nữ binh kia thảo luận. Khóe miệng lập tức nổi lên một nụ cười hưng phấn. Đúng lúc này, Tuyết Phi tiếp xong điện thoại vội vàng chạy về trong văn phòng. Mộ tướng quân, ngượng ngùng, khả năng tôi muốn xin nghỉ nửa ngày. Còn xin, không phải cô mới vừa nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy sao? Không cho giả dối, nhưng tôi có việc gấp. Có việc gấp cũng không được, nhìn một cái thái độ cô không tập trung, cùng tôi tới văn phòng của tôi, viết báo cáo cho tôi. Nói xong, Mộ Thần Hiên đen khuôn mặt, đôi tay chắp ở sau người đi ra khỏi văn phòng bộ tra xét. Vẻ mặt Tuyết Phi chỉ phải khó xử đi theo phía sau anh. Mộ tướng quân, làm phiền anh, liền cho tôi, cô muốn đi đâu, vừa rời khỏi văn phòng. Quả thực thái độ Mộ Thần Hiên đã chuyển biến 360 độ. Dọa Tuyết Phi cho rằng chính mình sinh ra ảo giác đâu. Anh, nếu không tôi đưa cô đi đi. Không không cần, Mộ tướng quân, ý của anh là cho phép tôi xin nghỉ. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, đương nhiên, chúng ta là bằng hữu. Cho dù cô xin nghỉ một năm, tôi cũng chuẩn. Mộ Thần Hiên ái muội chớp chớp mắt với Tuyết Phi. Cô không thể tin được như cũ. Đây hết thảy rốt cuộc đã xảy ra chuyển biến gì? Vậy anh vừa mới, ai nha, vừa mới rồi là tôi diễn trò cho đám người kia nhìn. Các cô vậy mà lúc riêng tư nói là, tôi và cô có một chân, cho nên cô đã hiểu chứ? Nhìn bộ dáng Mộ Thần Hiên khó xử, Tuyết Phi hiểu ý gật gật đầu. Ha ha, hiểu được, tôi thật không nghĩ tới Mộ tướng quân vậy mà sẽ là người để ý ảnh hưởng như vậy. Xem ra, ngày thường tôi thật nhìn lầm anh. À, cô hiểu lầm, Mộ Thần Hiên rất nghiêm túc lắc lắc đầu. Nếu hai ta thật sự có một chân, kỳ thật tôi một chút cũng không ngại các cô nói cái gì. Nhưng vấn đề hai ta không có một chân, nếu các cô truyền xuống, nhất định sẽ ảnh hưởng tôi tán gái. Tôi không nghĩ để cô chặn mất tiền đồ của tôi trong tương lai. Nghe thế, cả khuôn mặt Tuyết Phi nháy mắt liền trầm xuống dưới. Bây giờ cô thật muốn một ngụm nước miếng phun chết Hoa Hồ Điệp đã qua tuổi 30 này. Cách chương.